Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1610, có ta ở đây. Không có người có thể thương tổn ngươi nửa sợi lông. Bọn họ chết, mà ngươi cũng sẽ chết. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia vô cùng bình tĩnh bộ dáng, Vũ Môn môn chủ lão cẩu trong mắt sát ý phun trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nồng đậm lửa giận trong lòng hắn phun trào. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người kia dám ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng. Hắn là ai? Hắn nhưng là Vũ Môn chi chủ. Trên một đời Vũ gia gia chủ bên người lão nô. Tại Vũ gia địa vị cũng là đỉnh phong tồn tại. Cho dù là Vũ Lang Nha nhìn thấy hắn cũng muốn mang theo một chút cung kính. Bây giờ lại bị một cái sau lưng như thế xem thường. Khiến được hắn có thể nào không cảm giác nói phẫn nộ. Tiểu tạp chủng, người muốn chết. Ngay sau đó, quát lớn thanh âm thì là theo lão trong mồm chó truyền ra. Theo lão cẩu lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ di động. Một bước phóng ra, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Lam Phong mặt giận nện xuống. Nổi giận lão cẩu cái này vừa ra tay thế nhưng là không có chút nào lưu thủ. Khủng bố cuồn cuộn quyền uy thì là giống như một đầu lao vụt nộ long hướng về Lam Phong bất ngờ mà. Đi, quyền chưa đến, quyền kình lại là trước tiên đánh tới. Nhấc lên một cỗ kình khí chi phong đến. Đến được tốt, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó tay phải hắn chính là nắm chắc thành quyền. Mang theo cường đại kinh khủng lực lượng. Không có chút nào né tránh liền là hướng về phía lão cẩu quyền đầu cho nghênh đón. Oanh! Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu cùng lão cẩu quyền đầu nặng nề mà chạm vào nhau cùng một chỗ. Hai cỗ cuồng bạo lực lượng giống như hai chiếc Mercedes xe tải chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ năng lượng lấy bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc. Khuếch tán, điên cuồng bao phủ, rầm rầm rầm, tại Lam Phong cùng lão cẩu sau lưng càng là có tiếng nổ vang lên. Dưới chân bọn hắn chỗ đứng mặt đất lập tức càng là bởi vì không chịu nổi cỗ này lực lượng đáng sợ. Mà phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Từng đạo lớn bằng cánh tay lực lượng thì là tại lão cẩu dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức. Phía trên lan tràn ra. Đến mức Lam Phong dưới chân chỗ đứng lập bán kính nửa mét trong vòng mặt đất. Lại là không nhúc nhích tí nào. Chỉ có nửa mét bên ngoài mặt đất bắt đầu sụp đổ. Có vết nứt lan tràn mà ra. Cả hai cao thấp. Vẻn vẹn nương tựa theo chút điểm này liền có thể nhìn ra. Ngươi cái này Vũ Môn chi chủ cũng chỉ có như thế tí xíu thực lực sao? So với Hồng Môn chi chủ đến lại là kém quá nhiều. Dễ dàng đem lão cẩu công kích chỗ ngăn cản. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thần sắc âm lãnh lão cẩu. Miệng bên trong có nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa truyền ra. Công kích bị ngăn trở. Lão cẩu sắc mặt tại thời khắc này nhất thời biến đến vô cùng băng lãnh cùng khó nhìn lên. Thể nội kinh khí ngang dọc, bị liên tục không ngừng địa quán chú đến quyền đầu bên trong. Miệng bên trong có vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp chủng, khác càn rỡ, chết đi cho ta. Theo lão cẩu lời nói rơi xuống, hắn cánh tay phải lắc một cái. Làm đến hắn quyền đầu giống như cá trạch đồng dạng theo Lam Phong trên nắm tay xẹt qua. Mang theo vô tận sát ý thì là hướng về Lam Phong khuôn mặt đập tới. Hung mãnh vô cùng. Cho dù là Lam Phong cũng không ngờ rằng lão cẩu vậy mà lại như vậy đột nhiên tập kích. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại lão cẩu quyền đầu đập tới trong nháy mắt đó, hắn né người sang một bên dễ dàng tránh thoát lão cẩu công kích phía dưới. Tay trái nhô ra. Một tay lấy lão cẩu cái kia đập ra đến quyền đầu bắt lại. Tay phải cùi trỏ thì là mang theo không gì sánh kịp lực lượng hung hăng đối với lão cẩu dưới nách. Đập tới, Lam Phong cái này bất chợt tới phản kích làm cho lão cẩu sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn muốn trốn tránh, căn bản là không kịp. Lam Phong cận thân đánh nhau năng lực hoàn toàn là không sợ bất luận kẻ nào. Bành, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu mang theo đáng sợ nhục thân chi lực hung hăng nện xuống tại lão cẩu dưới. Nách, đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo lão trong mồm chó phun ra. Tại Lam Phong một quyền này phía dưới, hắn chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân giống như rút khô. Toàn bộ thân thể tựa như đều sai chỗ. Rốt cuộc đề không nổi mảy may khí lực đến. Dù sao Lam Phong một chiêu này trúng đích cũng không chỉ dưới nách. Còn có dưới nách rất nhiều huyệt vị. Một kích thành công, Lam Phong cũng không có cứ như thế mà buông tha cái này lão cẩu ý tứ. Hắn nện ở lão cẩu dưới nách quyền đầu lại là trong lúc đó hóa thành chảo. Bỗng nhiên đập vào lão cẩu dưới nách trong xương cốt. Đồng thời Lam Phong nắm lấy hắn thủ đoạn tay cầm bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp đem lão cẩu thân thể cho nhấc lên. Bành! Sau đó, Lam Phong thân thể mượn lực hất lên. Hai tay cùng lúc phát lực. Đem lão cẩu thân thể vòng lên. Hung hăng hướng về trong sân đại hòe thụ đập tới. Răng rắc! Lão cẩu thân thể cùng đại hòe thụ cái kia cứng rắn vô cùng thân cây lẫn tiếp xúc. Nhất thời liền là có tiếng xương gầy vang lên. Đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng thì là theo lão trong mồm chó truyền ra. Đường đường vũ môn chi chủ tại Lam Phong trong tay lại là liền một chút lực phản kháng khí đều. Không có, hoàn toàn là bị bắt lấy đánh tơi bời. Đáng sợ kinh khí bạo phát. Một cỗ kinh khí sóng biển theo đại hòe thụ trên cành cây khuếch tán. Hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc. Tại trong sân nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh phong. Đem bởi vì to lớn va chạm theo đại hòe thụ phía trên rơi xuống lá rụng toàn bộ cuốn lên. Tại trong sân bay múa. Cái này sao có thể. Nguyên bản khôi phục một chút sức lực võ khắc cùng võ đồ bọn họ chính mang theo thụ thương vũ môn. Đệ tử xem ra xem xét Lương Viễn cùng Hứa Văn hai vị trưởng lão là như thế nào ngược chết Lam Phong. Thế nhưng là khi bọn hắn đi đến sân nhỏ cửa lúc nhìn đến lại là vũ môn chi chủ lão cẩu bị Lam Phong. Vung lấy tại đại hòe thụ phía trên đập loạn một màn. Tình cảnh này, để đến bọn hắn thần sắc hoảng sợ. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Hiển nhiên không nghĩ tới liền vô cùng cường đại vũ môn môn chủ lão cẩu đều sẽ bị Lam Phong hành. Hung, bọn họ ánh mắt dò xét bốn phía. Muốn tìm Lương Viễn cùng Hứa Văn. Lại là phát hiện trong sân căn bản liền không có hai người bọn họ bóng người. Cái này khiến đến bọn hắn mi đầu thì là nhíu một cái. Mắt bên trong thì là hiện ra một vệt hoảng hốt tới. Chẳng lẽ Lương Viễn cùng Hứa Văn làm trưởng lão không tại? Nếu có hai người bọn họ tương trợ, tiểu tử này nhất định sẽ bị ngược sát a. Khụ khụ, lão cẩu thân thể theo đại hòe thụ chơi lên trượt xuống mà xuống. Nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Hắn cả người xương cốt thì là giống như vỡ vụn. Khó khăn đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia yêu nhã mà đứng Lam Phong. Xẻ bàn tay ra chà chà miệng bên trong vết máu. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt rơi đứng ở một bên Nhược Thanh Nhã trên thân. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý đến. Mang theo vô tận oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhược Thanh Nhã, ngươi cái này đáng chết tiểu tiện nhân. Thiếu chủ của ta không xử bạc với ngươi. Ngươi không chỉ có không mang ơn, lại còn cùng tiểu tử này thông. Gian, mang theo hắn giết đến tận ta vũ môn đến. Không chỉ có đả thương đông đảo đệ tử, còn chém giết Lương Viễn cùng Hứa Văn hai người. Ngươi, làm rất khá. Ngươi cái này đáng chết tiểu tiện nhân. Hôm nay lão phu vào chỗ thiếu chủ thanh lý môn hộ. Chảm giết các ngươi đối với gian. Phu, dâm, phụ. Theo lão cẩu lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn khí tức cổ động. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Tay trên chân gân xanh nâng lên. Sau đó cánh tay hắn lắc một cái. Đáng sợ kinh khí bạo phát. Thân thể của hắn tại thời khắc này quỷ dị một phần vì hai. Hóa thành hai cái lão cẩu đứng ở trong sân. So với lúc trước hắn còn cường hãn hơn, khí tức thì là lặng yên ở giữa khuếch tán mà ra. Cái gì? Tiểu tử kia giết Lương Viễn cùng Hứa Văn hai vị trưởng lão. Nghe được lão cẩu lời nói, đến đông đảo vũ môn đệ tử cùng võ khắc trên mặt thì là hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ. Cùng hoảng sợ đến, khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Lương Viễn cùng Hứa Văn hai vị trưởng lão lại nhưng đã bị Lam Phong giết. Sau một khắc, bọn họ rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Bị lão cẩu giờ phút này thể hiện ra thủ đoạn rung động. Võ khắc trong mắt càng là lóe ra nồng đậm tinh quang. Vô cùng hưng phấn cùng kích động run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, đây là vũ gia bí điển. Quỷ ảnh minh công. Quỷ ảnh minh công. Vũ gia bí điển bên trong ghi chép một loại vô cùng cao thâm chiến đấu pháp môn. Một khi thi triển liền có thể nương tựa theo tự thân kinh khí cùng linh hồn sáng tạo ra một cái. Cùng bản thể thực lực giống như đúc. Cụ bị tuyệt cường công kích tính phân thân. Cụ bị vô cùng lực sát thương. Bất quá vận dụng này công sau thể nội kinh khí đem về toàn bộ suy kiệt. Tại trong vòng một năm cũng không bao giờ có thể tiếp tục vận dụng bất kỳ võ lực nào. Giống như là một tên phế nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ không có người hội nguyện ý vận dụng. Nhưng mà bây giờ, lão cẩu lại là muốn không do dự động đất dùng công pháp này. Có thể thấy được hắn đối Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã ý quyết giết. Nhược Thanh Nhã, ngươi cái này nhược gia tiểu. Tiện nhân, lão phu hôm nay liền trước lấy ngươi tiện mệnh. Lão cẩu thần sắc dày đặc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Nhược Thanh Nhã. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng oán độc, mang theo vô tận băng lãnh cùng dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo lão cẩu lời nói rơi xuống. Hai cái lão cẩu tại thời khắc này đều là mang theo vô tận sát ý đối với Nhược Thanh Nhã bất ngờ mà. Đi, đáng sợ sát ý quanh quẩn tại mảnh này trong sân, làm cho Nhược Thanh Nhã người đứng đầu, giống như rơi vào vô tận băng hà bên trong. Một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm tại thời khắc này cũng là gác ở cổ nàng phía trên. Đáng sợ kinh khí cùng uy áp càng là đánh tới, làm cho Nhược Thanh Nhã sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nhìn lấy Lam Phong cùng lão cẩu hai người chiến đấu, lão cẩu tại Lam Phong trong tay một chút lực phản kháng khí đều không có làm cho Nhược Thanh Nhã. Coi là cái này lão cẩu thực lực, cho tới hôm nay trực diện lão cẩu lúc, chỉ là cảm nhận được khí thế của hắn. Nhược Thanh Nhã thì thật sâu cảm nhận được cái này lão cẩu khủng bố cùng cường đại. Một cỗ nguồn gốc từ tại linh hồn bản năng hoảng sợ lan tràn tại Nhược Thanh Nhã trong thân thể. Thân thể nàng bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này không ngừng mà run rẩy. Giống như một cái cô độc thụ thương chim rừng trong gió rét run lẩy bẩy. Nhìn lấy cái kia thần sắc dữ tợn lấy bất ngờ mà đến lão cẩu. Nhược Thanh Nhã tâm bên trong thì là tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chết đi, chỉ là trong nháy mắt, hai cái lão cẩu chính là xuất hiện Nhược Thanh Nhã trước mặt. Bọn họ trên mặt tràn ngập không che giấu chút nào oán độc cùng tà ác. Khô cạn thủ chảo bỗng nhiên nhô ra, hướng về Nhược Thanh Nhã cái kia ngạo nhân bộ ngực chộp tới. Bọn họ muốn xem một chút nếu là đem cái này tiện. Nữ nhân cái kia sung mãn bộ ngực cho bóp nát. Hội là dạng gì tình cảnh? Tại lão cẩu trước mắt, hắn dường như đã thấy Nhược Thanh Nhã bộ ngực bị bóp nát kêu gào kêu thảm. Chết không nhắm mắt tình cảnh tới. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi một cọng tóc gáy. Nhưng mà, ngay tại Nhược Thanh Nhã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng lúc, thanh âm ôn nhu lại là lặng yên ở giữa tại nàng bên tai vang lên. Làm cho nàng thân thể mềm mại run lên bần bật. Trong lòng tràn ngập không cách nào nói rõ cảm động cùng ấm áp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.